Chương 1322, dây sẻn cải tạo kế hoạch. Làm sao anh Linh có gần đảm, cao đến? Ta không phải là em gái ngươi lại còn không nghe lời không có biện pháp đây, chỉ có thể vận dụng nắm đấm thuyết phục đây. Hoa nha cứu mạng a, ai tới mau cứu ta, nữ nhân này điên rồi nha. Dình lì lì ạn tở tiếng kêu thê thảm tại trên mặt biển quanh quẩn, nhưng là rất nhanh, liền bị các anh linh đã khác đại chiến âm thanh sở đắp lên. Bở giả kình ôn dẹt chen ổ vờ loa đẹt lì tật vót the là kẻ ạ dồn đi tở tổ vờ loa ta dưng đi tật, ổ vờ một, sờ vật vót tê nạ xì ớt bờ nỉnh vịt tỏ gì âm dương xỉ cản sờ mọt găng xẻ quẹn sờ, mọt găng. Nương bản sông Trường Giang cùng hầu gái đen ngốc mau từng người toàn lực ứng phó thả ra bạo cụ, đưa tới sóng trùng kích kích thích mấy trăm mét cao của nước. Mà còn lại nương bản kỵ sĩ bản tròn chính là cùng võ trang đầy đủ, cưỡi chiến mã hắc thương nô cờ chiến không thể tách rời ra. Mặc dù hắc thương nô cờ là dùng ít được nhiều, nhưng là nàng màu đen chiến mã giam thụy có thể trên không trung tự do phi hành, lực cơ động cực mạnh. Hơn nữa vào bầy thời gian dài như vậy, hắc thương nô cờ cũng phải không ít chỗ tốt, thực lực tăng trưởng vô cùng. Lại có thể lấy lực một người, chặn lại hết mấy cái kỵ sĩ bản tròn mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng là tất cả những thứ này trong chiến đấu, hấp dẫn người ta nhất con mắt, không ai bằng vua sư tư đồ bơi cùng nghệ rổ đồ bơi đại chiến giống một cái màu hoàng kim sư tử từ trên trời hạ xuống, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hướng nghệ rổ cả sở sông thẳng lại hư loại trò lừa bịp gánh xiếc thú này. Làm sao có thể tổn thương được dư nệ rổ cả sở khinh thường lạnh rên một tiếng, trôi lơ lửng ở hai vai hai bên to lớn màu vàng pháo đài chợt liên hoàn khai hỏa, đem hoàng kim sư tử nhô lên cao đánh bể. Nhưng là con sư tử này không chỉ không có chảy máu, ngược lại hóa thành chừng mấy đạo kim sắc lưu quang, lại lần nữa hội tụ đến vẫn đứng lập tại trên chiến hạm không trung trên người vua sư tư. Ồ, có thể dễ dàng như vậy đánh tan ta sư tử. Ngươi thực lực của tiểu nha đầu này quả thực không kém cái vua sư tư. Thần sắc bất động, trong con ngươi kim quang lóe lên, đầu kia kim sư tử lại tại bên người nàng ngưng tụ thành hình. Hiển nhiên dã thú này căn bản chính là nàng dùng ma lực ngưng luyện mà thành, chỉ cần nàng ma lực còn không có bị hao hết, mà cờ kê bao nhiêu lần đều có thể lặp đi lặp lại chế tạo đi ra. Ha ha ha, đó là đương nhiên dư, nhưng là vạn năng hoàng đế bất quá đang cất tiếng cười to sau, nệ rồ cả sờ hai tay bao bọc tại trước ngực. Dương Dương đắc ý nói, ngươi làm sao lại không có thả ra chiêu mới bảo cụ vừa rồi đó, rồi vẫn là nói ma lực của ngươi đã không đủ rồi, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Vua sư tư sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có phủ nhận. Các nàng những anh linh này trước mắt đều là không có master, như vậy mặc dù làm cho các nàng thu được độc lập tự chủ quyền lợi, nhưng là cũng mất ma lực khởi nguồn. Hiện tại anh linh vị trí tại chỗ ma lực đều là dùng một chút ít một chút, cho nên phát hiện đại chiêu không cách nào đánh giết đối thủ sau, vua sư tư đổ bơi cùng nghệ rổ cả sơ đều là ăn ý buông tha phát động bảo cụ, dùng tương đối càng tầm thường phương thức chiến đấu. Ha ha ha, cho dù không cần bảo cụ, dư như cũ có thể tùy tiện đánh giết người. Nghệ rổ cả sơ giơ tay phải lên, nhắm ngay không trung vua sư tư dùng sức vung lên, đứng ở nơi đó không cho phép nhúc nhích, tùng tùng tùng tùng tiếp chiêu nương theo lấy thanh thúy tiếng kêu. Bả vai nàng hai bên pháo đài mấy cây nòng pháo lại tự hành bay ra ngoài rất nhanh liền kích bắn tới bên cạnh vua sư tư, theo bốn phương tám hướng đưa nàng bao vây lại. Ha ha ha, đây chính là ma đạo khoa học kỹ thuật của La Mã chúng ta. Nhìn ngươi bây giờ làm sao tránh nể rổ cả sơ đắc ý cười một tiếng, đang chuẩn bị cách không thao túng những thứ này phù du pháo khai hỏa, nhưng bỗng nhiên ánh mắt của nàng thoáng cái liền mở to. Hứ, ngươi cho rằng la loại sự tình này chỉ có ngươi có thể làm được không? Mắt thấy mình đã lâm vào thiên la địa võng bên trong, vua sư tư ánh mắt lẫm liệt, cả người tinh quang lóe lên, lại trong nháy mắt lại đổi một cái bộ dáng, chỉ thấy hoàn thành biến thân sau trên người vua sư tư mặc lấy một thân hình giọt nước màu trắng bạc trên váy, sau lưng nổi lơ lửng vô số giống như cùng phi tiêu bản vật thể, mà làm người khác chú ý nhất, không ai bằng trên đầu nàng hai cái lỗ thai thỏ mà những thứ kia. Phần đuôi mang theo viên hoàn phi tiêu lại cũng giống như sống lại chen lấn bay ra ngoài, sau đó thả ra liên tiếp chùm ánh sáng màu vàng kim, cùng nệ rồ cả sở thả ra phủ du pháo chiến đấu với nhau lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Tại bên trong phòng chất lai, nhìn lấy vua sư tư biến thân, cùng trận này kinh thiên động địa hắc khoa học kỹ thuật đại chiến, không ít quần viên đều nhìn ngây người. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đây là cái quỷ gì à, ta là đang nhìn điện ảnh khoa huyễn sao, trạch nữ núi bồng lai. A nói tới chuẩn xác hơn một chút, chắc là hoạt hình gần đắm đi, ngươi nhìn hai nữ nhân kia, sử dụng rõ ràng đều là phù du pháo Agaberzien. Cái gì phù du pháo A có lầm hay không A? Hai nữ nhân này là cụ đi nạ tỏ sao? Vẫn là nữ hai lúc nào anh Linh đánh nhau biến thành như vậy rồi? Ta chính là ý dồn mạn. Thời khắc này, ta chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Đám phe huyền học này đủ loại không giảng đạo lý cũng được. Hiện tại lại còn đang ăn mòn địa bàn của phe khoa học chúng ta, thật sự tang bệnh tâm cuồng A Trạch nữ núi Bồng Lai. Hắc hắc hắc, ta đối với cái gì huyền học khoa học không có hứng thú. Bất quá nhìn lấy lỗ thai thỏ trên đầu vua sư từ đó. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái ý tưởng kỳ quái. Trạch nữ núi Bồng Lai, ây dìn, ngươi cảm thấy đem dây sẻn cải tạo thành anh linh như thế nào đây? Cả gũ dạ một câu nói này, lời nói làm tứ phía kinh ngạc đem quần viên đều sợ ngây người. Bởi vì trước cả gũ dạ cũng từng ở trong bầy giới thiệu người bên người tình huống, cho nên mọi người trên căn bản đều biết dây sẻn là ai. Hai bạ dạ ai điện hạ? Cao y di ngươi đang nói gì? Chỉ có người chết sau đó mới có thể trở thành anh linh A, ngươi là muốn giết bên cạnh ngươi cái đó thỏ sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, than thở, thua thiệt ngươi còn tự xưng là trình thám, lại nói lên loại lời nói không đi qua đại não này. Ai nói anh linh phải là người chết nghĩa?